Kế hoạch tìm lại vợ của thiếu gia họ Lệ. Chương 82. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô muốn tiền, chỉ cần ngoắc ngoắc tay, sẽ có khách hàng tới cửa nhờ cô điều chế nước khoa. Thứ cô muốn chính là che chở. Bất luận cô làm cái gì, Lệ Đình Nam đều sẽ bảo đảm lời hứa hẹn với cô. Ánh mắt đầy sâu xa của Lệ Đình Nam dừng lại trên người Hứa Nhược Phi. Trợ lý Anna, lòng tham của một người sâu quá thì không tốt đâu. Giọng nói của Lệ Đình Nam nhàn nhạt, không có cảm xúc gì. Đừng tự cho rằng mình thông minh, cuối cùng thông minh lại bị thông minh hại. Cô đúng là biết tính chuyện dài lâu, cũng dám yêu cầu anh cho cô hứa hẹn vĩnh viễn che chở cô. Lệ Đình Nam thừa nhận có vài chỗ ở Anna khiến anh cảm thấy rất thú vị. Nhưng mà không đủ để khiến anh cho Anna một hứa hẹn vĩnh cửu. Tính tình của Hứa Nhược Phi luôn luôn rất xấu. Giữa trưa sau khi đến canteen nhân viên cơm nước xong thì chào. Hỏi với Lý An hai tiếng, thậm chí không có trở lại văn phòng liền xách theo túi xách dẫm lên giày cao gót rời khỏi công ty. Cô cũng không ngốc, nếu cấp trên đã cho cô cơ hội danh chính ngôn thuận nghỉ cơ hội, hà cớ gì cô còn phải ngây ngốc ở công ty. Hứa Nhược Phi về đến nhà, đá giày cao gót trên chân ra, ôm máy tính bắt đầu trả lời email của khách hàng. Nửa giờ sau cô dựa vào sofa, khi mơ màng sắp ngủ thì di động vang lên. Hứa Nhược Phi bò dậy cầm lấy di động thì thấy là Lệ Đình Nam gọi điện thoại tới. Cô hứng thú dã rời, lười biếng nhận điện thoại. Tổng giám đốc Lệ, có chuyện gì sao? Cô vừa mới nghỉ ngơi không bao lâu đã bị đánh thức. Chắc sẽ không đổi ý kêu cô trở về tiếp tục làm việc đâu nhỉ? Cô đang ở đâu? Giọng nói của người đàn ông lạnh băng. Hứa Nhược Phi nhớ tới phân phó sáng nay của Lệ Đình Nam, đôi mắt xinh đẹp vừa chuyển tìm một tập phim truyền hình truyền rồi mở lên. Trong lúc nhất thời tiếng ồn ào tràn ngập di động. Tổng giám đốc Lệ, tôi đang ở trung tâm thương mại. Không phải anh nói muốn tôi ngày mai đi cùng anh đến tiệc tối do vợ chồng ngài Hưu tổ chức sao? Hiện tại tôi đang ở trung tâm thương mại Lích Chọn Đầm, anh nghe xem, bên cạnh còn có người nói chuyện đây. Lệ Đình Nam nở nụ cười lạnh. Anna, ngày thường cô cũng rất thông minh, hiện tại lại ngớ ngẩn rồi sao? Trung tâm thương mại Lích là trung tâm mua sắm xa xỉ của tập đoàn Lệ Thị, người của tôi đến đó, chẳng lẽ tôi sẽ không biết sao? Hứa Nhược Phi cô trầm mặc vài giây, dứt khoát bất chấp tất cả. Tổng giám đốc Lệ, tôi quả thật không muốn dính dáng đến hôn ước giữa anh và cô Hứa. Tôi thừa nhận anh rất đẹp trai, tôi cũng thừa nhận chưa gặp được người nào đẹp trai hợp khẩu vị của tôi như anh. Nhưng mà tôi rất rõ ràng, tôi không có bối cảnh gia đình già cả, cũng không có ý muốn làm một con vịt xấu xí trong một đêm lắc mình biến thành thiên nga trắng, có thể trở thành phượng hoàng bay đến nhà họ Lệ các người. Cách chương.